Đan Đại Chí Tôn, chương 193, 193, thật thật giả giả kế trong kế 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hồng Võ, ngươi quá cuồng ngạo đến đây, ngăn hắn lại, bà lão kia gào rít, đưa tay nâng lên, giữa thiên địa lại nổi lên cuồng phong. Hai tay trái phải giống như là hai vòng xoáy, xé rách lấy phong nguyên lực trong phạm vi mấy chục dặm hội tụ tới nơi này. Giết, một người kích phát lên lôi chiều. Hóa thành một lôi quyền bá liệt to như nóc nhà, lôi quang chói mắt, táo bạo lại oanh minh. Một người khác thì nhấc lên ngàn vạn đá vụn, cùng giã va chạm, ngưng tụ thành thạch quyền, nặng đến trăm vạn tấn, bên ngoài đều là gai nhọn từ nham thạch. Một người khác nữa thì tạo ra kiếm chiều vô tận, xen lẫn thành một thanh kiếm khổng lồ, gào thét xoay tròn, khí tức sắc bén cách ở rất xa vẫn có thể xé rách da thịt. 12 vị cường giả hoàng thất. 12 năng lượng hình thành thành nắm đấm đáng sợ, toàn bộ ngay lập tức liền quăng về phía không trung. Ầm ầm, cuồng phong gào thét mãnh liệt, 12 nắm đấm năng lượng đánh tới, thanh thế to lớn, tràng diện kinh người, giống như một người khổng lồ đang nổi điên, loạn quyền trùng thiên, đánh tới tới Khương Hồng Võ. Tốt, Khương Hồng Dương hít một hơi khí lạnh, rung động lại kích động. Không hổ là cường giả hoàng thất bồi dưỡng, quá mạnh. Khương Hồng Võ dẫn dắt liệt diễm đầy trời, ngưng tụ thành lít nha lít nhít tinh thuẫn, vờn đến xung quanh, ngạnh kháng cỗ chiều cường kinh khủng này. Nhưng, cỗ chiều dâng vây quét này quá cường đại, tinh thuẫn đảo mắt đã vỡ nát, liệt hỏa mất khống chế mà lao nhanh. Khương Hồng Võ chật vật phản kích, nhưng vẫn là bị thạch quyền nện ở trên thân, phun máu phè phè, lăng không xoay người, ngay sau đó kiếm khí, bảo luân va vào trên người, máu thịt lập tức be bét. Bị đánh bay ra ngoài. Đại thụ lập tức cuốn lên dày đặc sợi đằng, quấn chặt Khương Hồng Võ. Các cường giả hoàng thất từ trên trời rơi xuống trên dây leo đại thụ. Bọn hắn không kiêu ngạo, cũng không buông lòng mà cảnh giác cửa hàng xung quanh tửu quán. Nếu Khương Hồng Võ tới, rất có thể huyết ngục sẽ ở xung quanh. Tam hoàng tử liếc mắt cửu công chúa đã đứng lên kia, cười lành lạnh một tiếng. Đây chính là sát chiêu của hắn, với tính cách Khương Hồng Võ. Muốn phá cục thành khôi binh, cũng chỉ có thể đến bắt sống hắn. Quả nhiên, đã thành công, cửu công chúa không để ý đến ánh mắt của hắn, nàng cảnh giác xung quanh, huyết ngục đâu? Vì cái gì lại chưa từng xuất hiện, buông Khương Hồng Võ ra, tam hoàng tử hướng về phía bên ngoài hô to, dây leo quấn chặt Khương Hồng Võ, từ bên ngoài xé rách vào trong, treo ở giữa không trung. Khương Hồng Võ máu me khắp người, lộ ra xương trắng nhìn thấy mà giật mình. Khương Vương, lại gặp mặt, không, không nên lại xưng là Khương Vương, ngươi đã tự nguyện rời khỏi Lang Gia Quốc rồi. Tam hoàng tử nhìn Khương Hồng Võ bị khống chế gắt gao, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra mấy phần tươi cười. Rốt cuộc cũng bắt được, hắn đã có thể có cái để bàn giao cho hoàng thất. Chỉ cần lại bắt được Khương Phàm, tìm về tất cả người của Khương gia, sự mất mặt ở Bạch Hồ Quan liền có thể một lần nữa kiếm về. Mang theo mặt nạ làm gì? Không có mặt mũi gặp người khác sao? Khương Nhân bước nhanh đi qua, một thanh giật cái mặt nạ rách dưới xuống, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, mới nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, rốt cuộc cũng đã gặp mặt, người muốn bắt điện hạ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Khương Hồng Dương tiến đến trước mặt hắn, nói lời lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hồng Võ cúi thấp đầu, chỉ đang thống khổ than nhẹ. Tên Khương Vương Phủ 200 năm trung nghĩa đã hủy ở trên tay Khương Hồng Võ ngươi. Ngươi, có thẹn với liệt tổ liệt tông hay không? Ngươi, có nhục với danh hiệu Khương Vương này hay không? Khương Hồng Dương vừa nói vừa bắt lấy tóc Khương Hồng Võ, dùng sức nhấc lên, hướng về phía tam hoàng tử. Mở mắt ra, nhìn điện hạ. Ha ha, Khương Hồng Võ à, huyết ngục của ngươi đâu? Kêu đi ra đi, ngươi đã đến đây liền xứng đáng với bọn người Yến Tranh. Thương Châu. Sẽ không có ai nói ngươi vong ân phụ nghĩa, thế này đủ rồi. Tam hoàng tử đi đến trước mặt Khương Hồng Võ, nhìn ánh mắt của hắn. Khương Hồng Võ không nói gì, giống như là nhận mệnh. Nói, đừng gắng gượng nữa, Khương Hồng Dương dắt lấy tóc Khương Hồng Võ, dùng sức lung lay. Thế nhưng, Khương Hồng Võ cái gì cũng không nói, chờ một chút, có gì đó không đúng. Bạch Ngao Thương nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Hồng Võ, do dự một chút. Đưa tay chụp tới mặt của hắn. Thực lực của Khương Vương. Không chỉ như vậy, Triệu Nguyên Bá cũng lập tức cảnh giác. Mặc dù đột nhiên giết ra có chút vượt quá ngoài ý muốn, nhưng luôn cảm thấy có chút ngu. Bọn thị vệ hoàng thất lập tức trông coi tam hoàng tử lui lại. Bạch Ngao Thương sau khi xem kỹ trên mặt Khương Hồng Võ liền đưa tay giật xuống một lớp da người. Khuôn mặt lộ ra lại là một người đàn ông xa lạ. Ha ha, nam tử này đột nhiên dùng sức cắn nát cái gì đó, trong miệng lập tức đầy tràn máu tươi. Hắn thống khổ kêu nhẹ, kịch liệt giãy giụa, dần dần không còn khí tức nữa. Đám người cau chặt lông mày, lập tức nhìn phía pháp trường. Tản ra cho ta, tam hoàng tử quát tháo dây leo che chắn trước mặt, dây leo thoáng tản ra, cũng không hề hoàn toàn biến mất, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng vào lúc này, phương hướng pháp trường đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm kịch liệt, đinh tai nhức óc, cả thành khôi binh đều đang lay động. Bụi đất tung bay, tiếng hô to nổi lên bốn phía, loạn thành một mảnh. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt tam hoàng tử khó coi, tên Khương Hồng Võ này quá giàu hoạt. Đoán được mình sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở nơi này, liền cố ý ném một tên thế thân tới chịu chết, mục tiêu chân chính lại là trực tiếp cướp pháp trường. Nhưng, nơi đó cũng đã được bố trí ba tầng vòng vây, có cường giả hai cung Bắc Cương, tam đại cường giả Vương Phủ, còn có 50.000 quân tốt tinh nhuệ. Hắn muốn làm thế nào? Cách chương.